Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện. Chương 806, đảo ngược lại đảo ngược. Chương 804, đảo ngược lại đảo ngược, biểu tỷ nói không sai, là ta cân nhắc không chu toàn, bữa cơm này lẽ ra ta mời. Lâm Tể Trần thoải mái tiếp nhận Đường Mịch châm ngòi, chủ động thượng sáo. Đường Mịch có chút kỳ quái, tiểu tử này như vậy dứt khoát. Không phải nói rất móc à. Biểu tỷ yên tâm, hắn trang, trước đó hắn nói đưa ta lễ vật, cũng là làm như vậy giòn, sau đó liền không còn hình bóng. Đường Phi nhã rảnh nói, Đường Mịch lần này yên tâm, cười xấu xa nói, tiểu Phi, một hồi ngươi nhìn chầm chầm hắn điểm, đừng để hắn trốn đơn. Không có vấn đề, nhìn ta không chầm chầm chết hắn. Đi nhà xí ta đều muốn thiếp thân nhìn xem. Hai người bí mật bày ra, phản phất đã kết luận Lâm Tể Trần sẽ trốn đơn. Đường phụ Đường mẫu mặc dù một mực từ chối, nhưng Lâm Tể Trần lại kiên trì, lại thêm thân thích đều tại, cũng chỉ đành vui vẻ nhận hạ Lâm Tể Trần nhân tình này. Cũng thế, con rể mời người trong nhà ăn một bữa cơm hoàn toàn chính xác cũng hẳn là. Chỉ có Đường Nịnh một mặt khó xử, nàng tìm Lâm Tể Trần đến thật không nghĩ để người ta bỏ tiền. Không có ý tứ a, chờ kết thúc sau ta đem tiền chuyển ngươi. Đường Nịnh vùng trộm nói với Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cười nói, Nịnh Nịnh tỷ, ngươi trả nổi a? Một trận này nhìn làm sao cũng muốn mười mấy vạn nha. Đường Nịnh trên mặt hiện lên đau lòng chi sắc, nói, không có việc gì, ta tiểu kim khố hẳn là vừa vặn đủ. Nói, nàng vừa tức buồn bực trừng mắt về phía Đường Mịch, nghiến răng nghiến lợi nói, đều do cái này nam nhân bà, nhất định phải gây sự, rõ ràng là cố ý. Coi như vậy đi một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta tới đỡ đi, Nịnh Nịnh tỷ cũng đừng quên, ta thế nhưng là rất có tiền. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Đường Nịnh lại lập tức lắc đầu cự tuyệt, vốn là nợ nhân tình. Còn muốn nợ tiền, kia nàng làm sao trả nổi. Bất quá nàng sợ nói chuyện bị người nghe thấy, cũng chỉ đành trước không đề cập tới chuyện này. Bữa tiệc tiếp tục. Một bữa cơm xuống tới, mọi người ăn đến rất vui vẻ. Bởi vì điểm đồ ăn quy cách quá cao, quản lý đặc địa tự mình tới tính tiền. Quấy rầy một chút, vì kia tính tiền. Quản lý liếc nhìn một vòng. Đường Mịch lập tức chỉ hướng Lâm Tể Trần, nói, hắn, tương lai của chúng ta Đường gia con rể. Quản lý nghe vậy tươi cười lấy đi đến, xuất ra giấy tờ. Người tốt, hết thảy tiêu phí 11 vạn 3 ngàn, 3 ngàn liền lau đi, 11 vạn cả liền tốt. Lâm Tể Trần gật đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tính tiền, lại không cẩn thận lộ ra lấy cổ tay bên trên hôm qua gian lạc dư tiễn hắn đồng hồ. Lúc này Đái Học Bân cùng quản lý đều thấy được Lâm Tể Trần đồng hồ trên tay. Quản lý cỡ nào nhãn lực người, liếc mắt một cái liền nhận ra tay này biểu có giá trị không nhỏ. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn ra cái này biểu khẳng định rất quý báu, cũng không có nhìn ra vật gì khác. Nguyên bản quyết định 11 vạn quả thực là lần nữa giảm 1 vạn khối, còn đưa Lâm Tể Trần một trương quán rượu đỉnh cấp thẻ khách quý, sau đó cười rạng rỡ rời đi. Đường Mịch cùng Đường Phi còn tại kỳ quái, chuyện gì xảy ra, kịch bản không phải diễn như vậy nha, hẳn là. Không phải là Lâm Tể Trần đau lòng tiền, sau đó lấy các loại lý do từ chối sao? Làm sao trả tiền giao sản khoái như vậy? Không đợi bọn hắn nghĩ thông suốt vấn đề này. Ngược lại là Đái Học Bân nhìn thấy Lâm Tể Trần tay này biểu về sau, sắc mặt đại biến. Đương Lâm Tể Trần kết xong sổ sách lúc, hắn lại trực tiếp đứng lên, ngay trước người Đường gia trước mặt, hổ thẹn cúi đầu xuống. Có lỗi với các vị, ta lừa các ngươi, ta cùng Đường Mịch không phải nam nữ bằng hữu. Ta chỉ là đến ứng phó bữa tiệc. À! Đám người khiếp sợ không thôi. Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, tốt như vậy bưng quả nhiên Đái Học Bân đột nhiên liền tự mình bàn giao rồi. Đường Mịch đỏ bừng cả khuôn mặt, kéo Đái Học Bân quần áo, nói, ngươi đang nói gì đấy? Uống nhiều quá. Đái Học Bân một mặt cười khổ, nói, Mịch tỷ ngươi xin thương xót thả ta đi, ta không thể vì ứng phó trong nhà người nhân công làm đều vứt đi, anh ta bên kia chính ta trở về nhận lầm, ngươi coi như ta không phải người, việc này ta thật tiếp không được nữa, ta đi trước. Nói xong, Đái Học Bân quay đầu liền chạy, trước khi đi còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Lâm Tể Trần một chút. Tùy ý Đường Mịch như thế nào la lên, hắn vẫn là tàn nhẫn rời đi, cũng không quay đầu lại. Đái Học Bân sau khi đi, bao sương bầu không khí một chút trở nên quỷ dị. An tĩnh một giây về sau, Đường Mịch phụ mẫu nổi trận lôi đình. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này Đái Học Bân đến cùng phải hay không bạn trai ngươi à? Hồ nháo. Tìm người giả trang, thật sự là hồ nháo. Ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện. Trở về nhất định phải an bài ra mắt. Ngày mai liền đi ra mắt. Đường Mịch phụ mẫu thở phì phò răng dậy Đường Mịch. Đường Mịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bị bằng hữu phản bội, bị phụ mẫu răng dậy, còn ném đi như thế lớn người, lập tức hốc mắt đỏ bừng, khóc liền chạy ra khỏi bao sương. Ta đi xem một chút biểu tỷ. Làm từ trước đến nay không quen nhìn Đường Mịch Đường Nịnh, lại trước tiên đứng dậy, đuổi theo. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Đường còn tại ở vào phẫn nộ bên trong, nhao nhao chỉ trích thống mạ Đái Học Bân cái này đồ dỏm. Lâm Tể Trần làm đồng dạng giả trang người, diễn viên số 2, đột nhiên cảm giác như ngồi bàn chông. Hắn cảm giác mình có thể hay không cũng thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nghĩ đến cái này, hắn cũng có chút không ngồi được đi. Cái kia thúc thúc A Di, ta đi xem một chút Nịnh Nịnh. Lâm Tể Trần không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi, nhanh đi tìm Đường Nịnh thương lượng đối sách. Hắn hỏi thăm phục vụ viên, tại một gian phòng nghỉ tìm được Đường Nịnh cùng Đường Mịch. Lâm Tể Trần vốn cho rằng Đường Nịnh khẳng định sẽ thừa cơ hội này chế giễu Đường Mịch. Không nghĩ tới, nàng lại một mực tại an ủi đối phương. Biểu tỷ ngươi chớ khóc, cũng không phải cái đại sự gì, tìm người giả trang bạn trai ứng phó cha mẹ đây không phải rất bình thường nha. Rất nhiều người đều làm như vậy qua. Ta có thế không khóc nha, lần này ngươi hài lòng, có thể thỏa thích chế giễu ta, ta là độc thân, ta căn bản không có bạn trai, được rồi. Đường Mịch hờn dỗi khóc tròng nói. Đường Nịnh cười khổ nói, tốt tốt, ngươi chớ khóc, ta lại không có cười ngươi, lại nói cha mẹ ta sinh nhật, ngươi làm gì mang người bạn trai đến nha, hay là giả? Còn không trách ngươi, tìm bạn trai không nổi à, như vậy khoe khoang, đem gì hai dỗ đến vui vẻ như vậy, cha mẹ ta nghe có thế không hâm mộ nha, có thế không thúc ta nha, ta chỉ có thể kiên trì tìm một cái à, ô ô. Đường Mịch tức giận nói. Đường Nịnh phốc thử cười một tiếng, vui vẻ. Vấn đề là ngươi người bạn trai kia làm sao đột nhiên lật lọng rồi. Ta làm sao biết, tiểu tử thúi này dám hủy đi ta đài, hắn ca thế nhưng là thủ hạ ta binh, ta nói với ngươi hai anh em này chết chắc, nhìn ta trở về không thu thập bọn hắn. Đường Mịch càng nói càng tức, cũng là thật không nghĩ ra đến cùng vì cái gì. Hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi, ngươi nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Hỏi thăm cái rắm. Đều đã phơi bày, hỏi ra có làm được cái gì, dù sao hai người bọn hắn đều xong đời. Tốt tốt, đừng nóng giận, ta nói thật cho ngươi biết đi. A Trần cũng là ta tìm diễn viên. Cái gì? Cũng là giả. Đúng vậy a, cũng là vì ứng phó cha mẹ ta. Nói như vậy, ta có thể truy bạn trai ngươi rồi. Lăng a. Hai tỷ muội lập tức trong phòng rùng beng. Lâm Tể Trần đứng tại ngoài phòng nghe nửa ngày, được rồi, trước đó còn ai cũng thấy ngứa mắt, hiện tại liền thân như tỉ muội, hai người này đến cùng là cái gì mau bệnh. Chương 807, ta đại ca thế nhưng là Lâm Tể Trần. Chương 805, ta đại ca thế nhưng là Lâm Tể Trần. Đường phụ sinh nhật yến kết thúc, thân bằng hảo hữu nhóm riêng phần mình rời đi. Ngoại trừ Đái Học Bân cái này nhạc đệm bên ngoài, một gia tộc liên hoan vẫn là rất vui vẻ. Nhất là Đường mẫu tại nhiều như vậy thân thích trước mặt tú tú mình sắp là con rể, trên mặt kia là mặt mày tỏa sáng, tiếu dung liền không biến mất qua. Đường Nịnh cũng là đạt được các thân thích nhất trí khích lệ, ăn mừng nàng tìm cái tốt như vậy bạn trai. Duy chỉ có Đường Mịch thảm nhất, bị nàng phụ mẫu mang về. Nói là phải thừa dịp hai ngày này ngày nghỉ, cho nàng an bài chí ít 10 lần ra mắt mới được. Đường Mịch vẽ mặt cầu xin, một mặt xin không thể luyến, bất quá nàng ngược lại là cũng không có vạch trần Đường Nịnh bí mật. Chỉ là cuối cùng trước khi đi, dùng ghi hận ánh mắt nhìn thoáng qua Lâm Tể Trần. Tân khách tán đi, Đường phụ liền chuẩn bị mang mọi người về nhà. Cha, mẹ, ta cùng A Trần cũng còn có việc, nếu không liền không trở về đi. Đường Nịnh đánh lấy chú ý nói, nàng biết Lâm Tể Trần nếu là trong nhà, nàng lão mụ khẳng định lại sẽ tác hợp hai người ngủ một phòng. Nhớ tới lần trước từ Lâm Tể Trần trong ngực tỉnh lại xấu hổ, nàng liền xấu hổ vô cùng, thế là liền đánh lên chuồng đi chủ ý, nhưng mà nàng tiểu tâm tư, lại bị Đường phụ Đường mẫu một ngụm bác bỏ. Không được. Bận rộn nữa, một ngày thời gian đều rút ra không được sao? Ngươi nếu là không rảnh ta liền để cha ngươi cho trong cuộc gọi điện thoại, cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn. Đúng đấy, A Trần khó được đến cho ta qua cái sinh nhật cùng ngày đều không có qua hết, ngươi liền muốn chạy à? A Trần ngươi nói có đúng hay không? Lâm Tể Trần cố nén cười gật đầu nói, thúc thúc nói đúng lắm. Ta cũng đúng lúc muốn về nhà nhìn xem, ở một đêm ngày mai lại đi. Ai? Vẫn là A Trần hiểu chuyện. Đường mẫu vui vẻ ra mặt, Lâm Tể Trần một tiếng này, về nhà, nói đến nàng tâm khảm mà bên trong đi. Đường Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục, ngoan ngoãn về nhà. A Trần A, ngươi đi mở xe đi, không biết đường đi theo xe của chúng ta là được, buổi tối hôm nay A Di làm cho ngươi ăn ngon. Được rồi. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Lúc này Đường Phi đột nhiên nói, mẹ, ta ngồi chuẩn tỷ phu xe. Đường mẫu tự nhiên theo hắn đi, liền đi theo đường phụ đi mở xe. Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Cùng cha mẹ đi. Đường Nịnh ghét bỏ nói với Đường Phi. Đường Phi mặt dạng mày dày nghênh ngang nói, làm gì, ta chuẩn tỷ phu xe còn một chút đều không được à? Đúng không, chuẩn tỷ phu? Lâm Tể Trần nhìn xem hắn ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, cũng là có chút điểm kỳ quái, Đường Phi tiểu tử này thái độ làm sao có chút không đúng bộ dáng. Nói đúng lắm, cùng lên xe đi. Lâm Tể Trần mặc dù không biết tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Ba người ngồi lên xe, Đường Nịnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Đường Phi ở phía sau sắp xếp. Mới vừa lên đường. Đường Phi ngay tại ngấm ngầm hại người nói, tỷ phu, ngươi không phải nói ngươi là bác hoang 10 vị trí đầu kiếm tu nha, đến cùng phải hay không thật? Lâm Tể Trần vừa lái xe một bên hồi đáp, là thật. Ồ, vậy ngươi trò chơi ID kêu cái gì? Không tiện lắm nói. Lâm Tể Trần nói, Đường Phi cười, phản phất bắt được Lâm Tể Trần chỗ đau, nói, cái này có cái gì không tiện, tỷ phu ngươi sẽ không gạt ta à? Đường Nịnh nghe không nổi nữa, quay đầu trách mắng. Tỷ phu ngươi xác thực không tiện nói, tiểu thí hài ít hỏi thăm loại sự tình này. Đường Phi chợt cảm thấy ủy khuất, nói, ta đi. Tỷ ngươi cũng quá bất công đi, vậy cũng là sự tình. Ta bất quá liền hỏi một chút tỷ phu trò chơi ID mà thôi, cái này có cái gì không thể nói. Đường Nịnh im lặng, nói, ngươi không có việc gì hỏi cái này làm gì, đại nhân sự việc tiểu hài ít hỏi thăm. Tỷ phu là lừa phỉnh ta à? Hắn trò chơi trình độ không chừng so ta còn đồ ăn đâu. Đường Phi giễu cợt nói. Đường Nịnh bạch nhãn bên trên lật, tức giận nói, liền ngươi cho ngươi tỷ phu sách dạy cũng không xứng, đem ngươi làm thành hương bồng bềnh trà sữa, cuốn địa cầu một vòng trói lại, đều không phải là tỷ phu ngươi một cái tay đối thủ. Dừng a, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi biết lão đại ta là ai sao? Đây chính là bác hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần a. Đường Phi vỗ đùi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói, hắn lão đại là Lâm Tể Trần, hắn kiêu ngạo sao? Hắn không có. Phốc. Đường Nịnh đột nhiên cười phun, một mặt kỳ quái hỏi hắn, ngươi xác định đại ca ngươi là Lâm Tể Trần? Đó là đương nhiên, hắn mặc dù không có công khai cho thấy thu ta vì tiểu đệ, nhưng là ta cùng hắn quan hệ khá tốt, ta còn cho hắn làm qua sự tình đâu, ta chính là ngựa của hắn tử, chân chó, tùy tùng. Đường Phi dương dương đắc ý nói. Đường Nịnh lại cười đến tựa ở trên ghế ngồi ôm bụng, mừng rỡ không được. Đường Phi còn tưởng rằng nàng không tin, sốt ruột lấy điện thoại di động ra, đem hảo hữu của mình cột screen xét show cho Đường Nịnh biểu hiện ra. Ngươi nhìn, ta còn có thể lừa ngươi à? Ta thế nhưng là có lão đại ta hảo hữu, nói cho ngươi cũng không sợ, từ khi ta theo lão đại ta về sau, hiện tại trường học của chúng ta đồng học đều già hâm mộ ta già sùng bái ta. Lớp chúng ta hoa hiện tại cũng thành bạn gái của ta, chúng ta còn mướn phòng nữa nha. Tiểu tử thúi, tuổi còn trẻ liền tai họa người ta nữ hài tử, muốn chết à? Đường Phi ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Tranh thủ thời gian co lên cổ, nói, chúng ta đang nói yêu đương. Làm sao không được à? Liền hướng ngươi tìm tiểu thư phu, thì không cho ta tìm cô bạn gái nhỏ à? Ngươi chờ, trở về ta liền cùng cha mẹ nói. Xem bọn hắn làm sao thu thập ngươi. Đừng a tỷ. Ta sai rồi, ta ta sai rồi còn không được à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng cha mẹ nói ta liền thảm rồi. Đường Phi lần này sợ, đau khổ cầu xin tha thứ, nhà bọn hắn dạy kỳ thật rất nghiêm, Đường phụ lại là cái rất truyền thống người. Nếu là biết Đường Phi đọc sách trong lúc đó liền đi cùng nữ hài tử mướn phòng, trong nhà bảy thất lang dây lưng không đánh gãy quyết không bỏ qua. Đường Nịnh cười lạnh nói, muốn ta không nói cũng được, từ giờ trở đi, không cho ngươi quấy rầy nữa tỷ phu ngươi, nếu không ta liền đem ngươi cùng nữ hài tử mướn phòng sự tình chọc ra. Được, không có vấn đề, ta tuyệt sẽ không quấy rầy nữa tỷ phu. Đường Phi vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ có thể làm theo, đương nhiên, trong lòng của hắn đối cái này tỷ phu khinh thường cùng hoài nghi khẳng định là không có nửa điểm dao động. Thậm chí càng thêm tin chắc Lâm Tể Trần là đang lừa hắn. Chỉ là bức bách tại tỷ tỷ uy hiếp, hắn tạm thời chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Ai bảo mình miệng thiếu không cẩn thận liền nói ra đi đâu. Đường Nịnh gặp hắn đáp ứng, cũng liền không đang nói cái gì, nàng cùng Lâm Tể Trần liếc nhau một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người chỉ dùng một ánh mắt, học tập đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Đó chính là, quyết không thể đem tin tức tiết lộ cho Đường Phi gia hỏa này. Lâm Tể Trần dù sao vẫn là ở vào nguy hiểm giai đoạn, nước ngoài tổ chức sát thủ còn không có tra ra, Vương Cảnh Hạo vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Chưa chừng bọn hắn lúc nào sẽ một lần nữa. Nói cho Đường Phi bí mật này, đối với hắn có hại vô lợi. Tiểu tử này chỉ là có Lâm Tể Trần hảo hữu, liền lập tức truyền toàn trường đều biết. Thậm chí còn dùng cái này đi tán gái. Không chừng nếu là biết mình tỷ phu chính là Lâm Tể Trần, vậy còn không đến toàn giang lăng thì thông báo a. Đối loại này miệng không chặt chẽ người, liền không thể đem bí mật nói cho hắn biết, không phải liền đợi đến ngày nào bị hắn chọc ra đi. Ngay cả cùng nữ hài tử mướn phòng loại bí mật này đều thủ không được, bọn hắn cũng không tin Đường Phi có thể giữ vững mình tỷ phu là Lâm Tể Trần bí mật. Lấy cái kia yêu khoe khoang cá tính, không có hai ngày đoán chừng liền phụ nữ trẻ em đều biết. Chương 808, ta mẹ ruột. Chương 806, ta mẹ ruột. Ba người đi theo đường cha đường mẫu một đường trở lại đường gia. Đường Phi ngược lại là triệt để yên tĩnh, sợ tỷ tỷ để lộ bí mật, phi thường phối hợp không hỏi nữa Lâm Tể Trần vấn đề gì, rất thẳng thắn mình lăn trong phòng chơi game đi. Lâm Tể Trần thì tiếp tục giả mạo Đường Nịnh hoàng mỹ bạn trai, trở thành đường gia thượng khách, bị đường cha đường mẫu lôi kéo ngồi ở phòng khách hỏi han ân cần. Ban đêm, đường mẫu làm một bàn lớn sở trường thức ăn ngon. Đường cha thì ôm đến một bình rượu ngon, cười ha hả nói muốn cùng Lâm Tể Trần uống chút. Cha, hắn không biết uống rượu ngươi không biết à. Đường Nịnh im lặng nói tài, cái này khó được tới một lần trong nhà, liền uống một lần mà thôi, ban đêm lại không quay về, ở nhà ở sợ cái gì. Đường cha nói. Đường mẫu ở một bên lại cũng phối hợp với gật đầu, đúng vậy à, Nịnh Nịnh à, ngươi cũng đừng quản. Để ngươi cha cùng A Trần uống chút đi, không phải cha ngươi muốn uống rượu trong nhà đều không ai tiếp khách. Đường Nịnh bất đắc dĩ, chỉ có thể thương mà không giúp được gì nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đường cha đem Lâm Tể Trần kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Hào hứng đối Lâm Tể Trần nhỏ giọng nói ra, ta rượu này khá tốt, ngươi có lộc ăn. Ồ, thúc thúc rượu này có cái gì thành tựu a? Lâm Tể Trần nhìn xem trên tay hắn dùng bình nước trang rượu có chút hiếu kỳ. Đường cha hiến vật quý cười nói, rượu này là Lộc Nhung rượu, 20 năm lão tửu a, đây chính là ta một cái lão bằng hữu bảo bối, hắn rất ít bỏ được lấy ra, ta đặc địa tìm hắn muốn hai bình, uống rượu này a, thân thể ấm áp, bổ thận tráng dương, thân thể lần bổng. Lâm Tể Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, ngoà tàu tráng dương rượu. Đây là muốn náo loại nào? Thúc thúc. Cái này không cần đi, thân thể ta rất tốt, không cần. Chính ngươi uống là được rồi. Ai, rượu này khẳng định phải chia sẻ mới được a, mà lại thứ này cũng không phải thật thuốc tráng dương, không phân tuổi tác, ngươi tuổi trẻ cũng là có thể uống chút cái này trợ trợ hứng nha. Lâm Tể Trần còn muốn cự tuyệt, nhưng đường cha cũng đã cho Lâm Tể Trần đổ đầy. Thôi, uống thì uống đi, uống say bất quá chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Lâm Tể Trần ông tâm tính này, giơ ly rượu lên cùng đường cha đụng một cái, có chút nhấp một miếng, nha, thật đúng là rất tốt uống. Đường cha gặp Lâm Tể Trần chịu uống. Cùng đường mẫu liếc nhau, đều lộ ra cười xấu xa. Mẹ, cha ta cho A Trần uống rượu gì à? Đường Nịnh hiếu kỳ hỏi. Đường Mẫu lại cười pha trò nói, không có gì, chính là bằng hữu tặng rượu, dù sao uống tốt chính là. Đường Nịnh cũng không nghĩ nhiều, yên lặng ăn cơm, trong lòng tính toán đêm nay mình nhất định phải tranh điểm khí, chịu một đêm. Quyết không thể lại ngủ tiếp. Tới, A Trần A, dùng bữa. Đường Mẫu cười khanh khách chào hỏi. Lâm Tể Trần gật đầu, cầm lấy đũa vừa muốn gấp thức ăn, lại phát hiện, bày ở trước mặt hắn đồ ăn, tất cả đều là có chút kỳ quái đồ ăn. Thí dụ như cái gì làm xào yêu phiến, rau hẹ trứng tráng, đỏ muộn thịt dê, củ khoai muộn bò bít tết. Lâm Tể Trần nhìn xem làm sao như vậy kỳ quái, giống như đều là bổ dưỡng đồ ăn a. Ăn nha, A Trần, mau thừa dịp ăn nóng. Đường Mẫu cười ha hả nói. Lâm Tể Trần đành phải hạ đũa, bởi vì mùi vị không tệ, hắn cũng liền không muốn quá nhiều, rộng mở bụng bắt đầu ăn. Đường Phi nhìn Lâm Tể Trần ăn nghỉ như vậy, cũng nghỉ kẹp một khối, lại bị Đường Mẫu một đũa mở ra. Ngươi kẹp cái gì kẹp, đây là cho ngươi tỷ phu làm. Đường Phi khóc không ra nước mắt nói, mẹ, ta cũng phải ăn cơm a. Ngươi ăn rau quả không phải tốt. Ngươi gần nhất đều mập, tranh thủ thời gian cho ta giảm béo. Giữa trưa khách sạn ăn nhiều như vậy còn chưa đủ à, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ăn rau xanh, ăn xong tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đi. Đường Mẫu một mặt ghét bỏ. Đường Phi tâm tắc không thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhà này đã dung không được hắn rồi. Ủy khuất hắn chỉ có thể tùy tiện lay hai cái cơm, bị khuất trở về phòng chơi game đi. Qua hồi lâu, Lâm Tể Trần cơm nước no nê, cũng đồng dạng lần nữa uống nhiều, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngã trái ngã phải. May mắn Đường Nịnh vịn, mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tốt, sắc trời cũng không sớm. Nịnh Nịnh ngươi mang A Trần đi ngươi phòng nghỉ ngơi đi. Đường Mẫu nói, trong giọng nói tựa hồ có thúc giục ý tứ. Nha! Đường Nịnh bất đắc dĩ, đành phải vịn Lâm Tể Trần trở về phòng. Nhớ kỹ giúp A Trần rửa mặt rửa chân. Ha ha. Đường Nịnh liếc mắt, muốn gọi Đường Phi đến làm chuyện này, nhưng tiểu tử này đã sớm đi vào nhà. Không có cách nào nàng chỉ có thể làm theo, đem Lâm Tể Trần dìu vào gian phòng, sau đó đánh nước nóng cho hắn đơn giản thanh tẩy một chút, có ngu đi nửa vụng giúp hắn cởi áo khoác xuống, an trí tại chăn của mình bên trong. Lâm Tể Trần đã là lần thứ hai ngủ ở nàng trên giường. Cùng lần trước so, Đường Nịnh tự hồ cũng không có như vậy kháng cự. Đem Lâm Tể Trần sau khi thu thập xong, Đường Nịnh liền ngồi tại trước bàn sách, cầm quyển sách, chuẩn bị nhìn một đêm sách. Nhưng không ngờ Đường Mẫu lúc này mở cửa đi vào, gặp nàng còn chưa ngủ, lập tức bất mãn. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đâu, còn chưa ngủ, ngày mai không phải bận bịu sao? Thông thả ngày mai cũng đừng đi. Ta bận bịu, ta cái này ngủ. Đường Nịnh cười khổ, đành phải lấy cớ đứng dậy giả mù sa mưa thoát áo khoác. Kỳ thực chính là muốn đợi lão mụ đi tiếp tục ngồi. Nhưng mà Tinh Minh Đường Mẫu liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Trực tiếp đem cái ghế cho dọn đi, thậm chí ngay cả sách cùng Đường Nịnh trên tay trò chơi chiếc nhẫn đều cho lấy đi. Hảo hảo đi ngủ, đừng nghĩ cho ta cả cái này chết ra. Đường Mẫu nói xong tiêu sái rời đi, đồng thời đem khóa cửa bên trên, lưu lại Đường Nịnh hóa đá ở đây. Mẹ ta mẹ ruột, tùy ý Đường Nịnh la lên, vẫn như cũ vô sự vô bổ, Đường Mẫu sớm đã biến mất. Trở lại phòng ngủ Đường Mẫu, cười hì hì cùng Đường cha báo cáo tình huống. Đường cha nghe cười ha ha, nói, ngươi biện pháp này à, có phải hay không có chút quá nóng lòng, vạn nhất hai đứa bé này không thành làm sao bây giờ. Đường Mẫu không hài lòng trừng chồng mình một chút, nói, liền ngươi biết nói chuyện, có thể hay không ngóng trông điểm tốt, hai đứa bé như thế xứng. Làm sao có thể không thành cũng phải thành. Nhưng ngươi cũng biết nữ nhi tính tình, nhà đầu này vạn nhất cùng A Trần cãi nhau chia tay làm sao xử lý. Đường cha lo lắng nói. Cái này vạn nhất hai người chia tay, nữ nhi của mình không phải thua thiệt chết rồi. Đường Mẫu khẽ nói, nàng dám. A Trần ưu tú như vậy hài tử, dáng dấp lại đẹp như thế, người cũng tốt, còn có lễ phép, sự nghiệp có thành tựu. Nàng cái này còn không biết dừng ta liền không nhận nàng nữ nhi này. Đường cha nghe vậy dở khóc dở cười. Hắn biết, lão bà của mình là nhận định Lâm Trần cái này con rể. Bất quá hắn kỳ thật cũng rất thích cái này con rể, nghĩ thầm Thành cũng thực sự là một đoạn giai thoại. Lúc này cũng không có tại buồn lo vô cớ, chờ Đường Mẫu lên giường về sau, hắn cũng có chút khô nóng, nhìn không được tay liền đưa tới. Ba. Đường Mẫu một bàn tay đánh bay, sẵn giọng, làm gì đâu? Lão Đường. Đường cha cười hắc hắc, nói, ta cũng uống nhiều như vậy lọc nhung rượu, hôm nay trạng thái phi thường tốt, nếu không. Đường Mẫu khinh thường nói, ít đến, ngươi lần nào trạng thái để cho ta hài lòng qua. Đi đi đi. Đi một bên, một hồi tối nay ta còn phải nằm sắp chân tường đâu. Đường phụ lão mặt đỏ lên, lúng túng vùi đầu vào ổ chăn, hậm hực thiếp đi. Chương 809, Đường Nịnh, ta nụ hôn đầu tiên không có. Chương 807, Đường Nịnh, ta nụ hôn đầu tiên không có. Đường Nịnh gian phòng bên trong. Bị lão mụ mang đi tất cả thức đêm công cụ về sau, Đường Nịnh chỉ có thể bi kịch đứng tại bên giường sung làm lâm tể trần, bảo an. Bắt đầu nàng còn chuẩn bị cứ như vậy đứng một đêm, nhưng là nghe lâm tể trần ngủ say âm thanh. Không bao lâu Đường Nịnh liền bị truyện dở phụ thể, mí mắt đánh nhau, ngã trái ngã phải. Mắt thấy lâm tể trần ngủ ngon như vậy, Đường Nịnh thực sự chịu không được. Nhất là còn phải thời khắc đề phòng mẫu thân có thể hay không lại đến dò xét. Lại thêm lần trước cũng ngủ, Đường Nịnh nghĩ thầm lần này ngủ tiếp cũng không có gì lớn. Dù sao lâm tể trần gia hỏa này ngủ như vậy chết cũng không hồi tỉnh, hai người chắc chắn sẽ không phát sinh chút gì. Nghĩ đến cái này, Đường Nịnh triệt để chịu không được, rút đi áo khoác về sau, liền thận trọng nằm xuống. Vì tránh hiềm nghi cùng lần trước ngủ mộng lăng đến lâm tể trần trong ngực đi giáo huấn, nàng chỉ dám sát bên mép giường ngủ, sợ lại đuổi tới lần đồng dạng. Nằm xuống Đường Nịnh không bao lâu liền ngủ mất, chính nàng cũng không phát hiện, mơ hồ ở giữa, nàng cảm giác bên cạnh có cái tiểu ấm lô. Bất tri bất giác liền dời quá khứ. Lại bởi vì trong khoảng thời gian này một mực cùng Nhậm Lam ngủ quen thuộc, lúc ngủ hai người liền thường xuyên ôm lẫn nhau. Đường Nịnh trong lúc ngủ mơ, cái này thói quen nhỏ vẫn không có cải biến, không biết sao liền tiến vào lâm tể trần trong ngực. Ngay tại Đường Nịnh đang ngủ say lúc, lâm tể trần lại bị một cổ tà hỏa nghẹn tỉnh. Lúc đầu uống rượu say sưa nhất hẳn là lúc ngủ, lâm tể trần lại không hiểu tỉnh, không ngủ được. Nguyên nhân là ngực khô nóng, trên thân giống như là có tiểu côn trùng đang từ từ bò, tự hồ không ngừng có đồ vật gì tại trêu chọc ngực của mình. Vừa tỉnh lại lâm tể trần liền phát hiện trong lòng ngực của mình nhiều một nữ hài, trên thân tản ra mùi thơm, còn ông mình ngủ rất say. Lâm tể trần lúc ấy liền lên phản ứng, một loại mãnh liệt xúc động truyền đến, trong thân thể nhiệt lượng phản phất tại giờ khắc này toàn bộ tụ tập tại một chỗ. Hôm nay lâm tể trần ăn nhiều như vậy bổ dưỡng đồ vật, lại thêm vốn là huyết khí phương cương, cả hai vừa kết hợp tự như là lên kịch liệt phản ứng hóa học. Trong nháy mắt kim trùng lên não lâm tể trần, ông lấy Đường Nịnh liền bắt đầu động thủ. Cảm giác thân thể dị dạng Đường Nịnh mở mắt ra liền khiếp sợ phát hiện. Lâm tể trần chính thở hổn hển, đối nàng động thủ động cước. Đường Nịnh vừa muốn gọi, lâm tể trần gương mặt lại vừa vặn xông tới, hai môi tương ấn. Ngô! Đường Nịnh cả kinh trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin phát sinh trước mắt đây hết thảy. Ta! Sơ! Nụ hôn đầu tiên không có. Không đợi Đường Nịnh phản ứng, lâm tể trần bắt đầu càng thêm quá phận, tay thậm chí tiến vào y phục của mình bên trong, cả người cũng đè lên. Đường Nịnh kém chút ý thức cũng bị đưa vào trong đó, nàng thậm chí có hoài nghi đây có phải hay không là mình tại làm một trận mộng xuân. May mắn nàng bảo lưu lại vẻ thanh tĩnh, lâm tể trần nhào lên trong nháy mắt, để nàng tỉnh ngộ lại, đây không phải mộng. Một giây sau, Đường Nịnh liền bắt đầu ra sức giãy giụa, đẩy ra lâm tể trần. Nhìn hắn chầm chầm nói, hỗn đản, ngươi làm gì đâu? Lâm tể trần cũng là từ xúc động bên trong bừng tỉnh, phát hiện mình gặp rắc rối, trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống tới. Cái kia. Nịnh Nịnh tỷ, ta. Ta không phải cố ý. Đường Nịnh há chịu tin tưởng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nộ khí tràn đầy. Ngươi ít đến, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi đem ta nụ hôn đầu tiên đều cướp đi. Lâm tể trần ngươi tên hỗn đản. Lâm tể trần lập tức nhức đầu, tranh thủ thời gian giải thích, Nịnh Nịnh tỷ, ta cũng không biết hôm nay làm sao vậy, liền. Hỏa khí rất lớn. Sau đó tỉnh ngủ phát hiện ngươi trong ngực ta, ta liền nhất thời nhịn không được. Thật, ngươi tin tưởng ta, ta hôm nay cũng không biết làm sao vậy, thân thể giống như có điểm gì lạ lạ, nóng quá, không tin ngươi sờ. Lâm Tể Trần nói nắm qua Đường Nịnh để tay tại trán mình. Đường Nịnh vừa định tránh thoát, phát hiện đối phương cái trán hoàn toàn chính xác rất bỏng, sau đó lại đụng một cái cánh tay của hắn. Phát hiện nhiệt độ đều có chút cao. Ngươi bị cảm. Đường Nịnh hơi kinh ngạc. Không biết, cảm mạo còn có thể dẫn phát tinh xúc động sao? Lâm Tể Trần chột dạ hỏi. Đường Nịnh liếc mắt, lại cảm thấy Lâm Tể Trần nói cũng có đạo lý. Cảm mạo không nên tứ chi bất lực a. Còn có thể có cái này kinh. Nàng mở đèn lên, trông thấy Lâm Tể Trần hoàn toàn chính xác có chút không đúng, trong mắt đều phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Đường Nịnh thân là cảnh sát hình sự, từng cũng bắt qua một chút phần tử phạm tội vì bức bách nữ hài mà đối với hắn sử dụng một chút đặc thù dược vật, làm cho đối phương mất lý trí. Lâm Tể Trần cái dạng này, mặc dù cùng mất lý trí còn chênh lệch rất xa, nhưng có một chút điểm tương tự. Đường Nịnh đầu não phong bạo một chút, trong nháy mắt nhớ tới đêm nay bữa tiệc. Ngươi hôm nay cùng ta cha uống đến rượu kia là rượu gì? Thúc thúc nói là Lộc Nhung rượu. Ta đi. Thật sự là ba ruột ta. Đường Nịnh bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến giơ chân. Lộc Nhung rượu, suy nghĩ lại một chút đêm nay Lâm Tể Trần ăn những cái kia đồ ăn, từng cái đều là bổ dưỡng món ăn. Lâm Tể Trần vốn là huyết khí phương cương tiểu tử, liền giống với lửa cháy đổ thêm dầu. Thân thể không ra vấn đề mới là lạ chứ. Đường Nịnh cũng lập tức minh bạch, đây nhất định là nàng phụ mẫu cố ý làm như vậy, mục đích đoán chừng chính là muốn cho hai người sớm một chút kết hôn sinh con. Bởi vì nhị lão thường xuyên nhắc tới muốn cái ngoại tôn đã không phải là một ngày hai ngày. Lại thêm hôm nay Lâm Tể Trần tại các thân thích trước mặt biểu hiện được như thế ưu tú, nhị lão nhìn hài lòng cực kỳ, tự nhiên càng muốn tác hợp hai người mau chóng thành thân. Đoán chừng là sợ hai người lấy các loại lý do trì hoãn, cho nên Đường Nịnh phụ mẫu mới ra như thế cái chủ ý. Muốn cho hai người va chạm gây gỗ, tốt nhất không cẩn thận mang thai. Nói như vậy, nàng cùng Lâm Tể Trần liền không thể không phụng tử sinh cưới. Nghĩ thông suốt hết thảy Đường Nịnh khóc không ra nước mắt, người đều nhanh tự bế. Lâm Tể Trần mắt thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, tâm càng hư. Nịnh Nịnh tỷ, ta thật không phải cố ý. Ngươi bớt giận, ta đi bên ngoài ghế sofa ngủ, ta đi trước. Lâm Tể Trần không dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì hắn phát hiện mình hỏa khí còn không có tiêu tán, nhìn xem Đường Nịnh vẫn như cũ còn có một cổ mãnh liệt xúc động. Lâm Tể Trần sợ lại phạm sai lầm lầm. Lần thứ nhất còn có thể nói không phải cố ý, lần thứ hai vậy coi như là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Đường Nịnh thế nhưng là cảnh sát, mình thực có can đảm làm như vậy, vài phút đến bị nàng khảo đi ăn cơm tù. Lâm Tể Trần cũng không muốn ngồi tù, thế là tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị chuồn đi. Nhưng mà hắn vừa muốn động, Đường Nịnh đột nhiên một chút nhào tới, đem hắn nhấn trên giường. Lâm Tể Trần sợ ngây người. Ngoa tào. Nguyên lai Nịnh Nịnh tỉ ngoài miệng nói không tình nguyện, nguyên lai thân thể như vậy thành thật. Lâm Tể Trần trong lòng nóng lên, còn tưởng rằng đêm nay có thể tiêu trừ hỏa khí. Ngon ngoe muốn động tâm tư vừa phục nhiên, lại bị Đường Nịnh một câu cho đã diệt. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Mẹ ta ở bên ngoài. Lâm Tể Trần giật mình, lập tức không dám động đậy, nhỏ giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Ta nghe được tiếng bước chân. Vậy sao ngươi xác định là mẹ ngươi không phải cha ngươi? Nói nhảm, cha ta thế nhưng là cảnh sát thâm niên, nghĩ đến nghe lén sẽ phát ra tiếng bước chân. Vậy liền không thể là đệ đệ ngươi à? Không có khả năng, em ta bình thường căn bản không dám tới gần phòng ta, bởi vì ta sẽ đánh hắn. A nha! Kia A Di tới làm cái gì? Đường Nịnh bị Lâm Tể Trần một vấn đề cuối cùng hỏi được xấu hổ vô cùng. Nàng cũng không thể nói nàng mù mù là đến nghe lén hai người bọn họ làm việc à. Chương 810, làm chút động tĩnh. Chương 808, làm chút động tĩnh biết Đường Mẫu ở bên ngoài nghe lén, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bảo trì hiện hữu tư thế. Đường Nịnh tập trung tinh thần đang nghe ngoài cửa động tĩnh, muốn đợi Đường Mẫu rời đi. Nhưng Lâm Tể Trần tâm tư lại không ở nơi này. Dù sao lúc này Đường Nịnh đem hắn nhấn dưới thân thể, thân thể Huyền Không đối với mình, giống như là tại làm chống đẩy. Thấm người hương thơm không giây phút nào không còn trêu chọc Lâm Tể Trần tiếng lòng. Nhất là mở ra đèn, Lâm Tể Trần có thể thấy nhất thanh nhị sở, thân thể hỏa khí vốn là không có tán. Đây càng là kích thích hắn không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại Lâm Tể Trần ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Đường Nịnh đột nhiên nhỏ giọng nói, mẹ ta đoán chừng sẽ không như vậy mà đơn giản đi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần không quan tâm đạo, hắn ước gì Đường Mẫu chớ đi, dạng này liền có thể tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Đường Nịnh suy nghĩ một chút, nói khẽ, nếu không ngươi. Làm chút động tĩnh ra. À. Làm chút động tĩnh. Lâm Tể Trần con ngươi khẽ nhếch. Đường Nịnh gật đầu, nói, mẹ ta đoán chừng không nghe được động tĩnh cũng sẽ không đi. Vấn đề là ngươi đè ép ta, ta làm sao làm động tĩnh a? Lâm Tể Trần nói. Đường Nịnh lập tức gương mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian buông ra. Nhanh làm đi, đem mẹ ta đuổi đi, không phải nàng có thể tại cửa ra vào ngồi xổm một đêm. Lâm Tể Trần khôi phục tự do, lại cười khổ nói, Nịnh Nịnh tỷ, ta một năm làm sao làm động tĩnh a? Loại sự tình này không nên nữ sinh làm mới thích hợp hơn sao? Kia động tĩnh mới rất thật đâu. Đường Nịnh mặt càng đỏ hơn, đều không có ý tứ đi xem Lâm Tể Trần, cường ngạnh nói, ta mặc kệ, liền ngươi đến làm. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi. Vừa mới chiếm ta. Nụ hôn đầu tiên, đủ rồi sao? Ngươi nhất định phải đền bù. Lâm Tể Trần nghe xong lời này liền biết không có cách nào cự tuyệt. Tốt, vậy ta làm về sau ta hai việc này coi như thanh toán xong, được không? Nghĩ hay lắm. Đường Nịnh miệng thoáng nhìn, lão đại không vui. Nói đùa, mình bảo lưu lại hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị đoạt đi, há có thể dễ dàng như vậy liền lật giấy rồi. Nàng vẫn chờ Đường Mẫu sau khi đi cùng Lâm Tể Trần thu được về tính sổ sách đâu. Vậy thì tốt, vậy ta không làm, ta ra ngoài cùng A-di nói ngươi không cho ta đụng, còn để cho ta ngủ ghế sofa. Lâm Tể Trần bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, đứng dậy muốn đi. Đường Nịnh gấp, tranh thủ thời gian níu lại hắn không cho đi. Ngươi cố ý đúng không hả? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng hay không? Đường Nịnh khí đô đô hỏi. Lâm Tể Trần cũng không phủ nhận, nói, ta sợ ngươi dùng chuyện này một mực bắt ta bím tóc, cho nên nếu không liền thanh toán xong, nếu không ta không làm. Ngươi. Đường Nịnh chán nản, lại chỉ có thể đáp ứng. Cũng không thể để nàng đến làm động tĩnh a. Nàng cũng không có dày như vậy da mặt. Xem như ngươi lợi hại, được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Đây chính là ngươi nói a Nịnh Nịnh tỷ, ngươi là cảnh sát nhưng không cho gạt người. Lâm Tể Trần nhắc nhở. Đường Nịnh không nhịn được nói, ta đã biết, tranh thủ thời gian làm. Ta làm có thể. Nhưng là ngươi cũng muốn hơi phối hợp một chút. Phối hợp. Đúng, gọi hai tiếng. Nằm mơ. Đường Nịnh mặt đỏ tới mang tai nói, xin nhờ, ta không thể một người chỉ riêng làm đi, ngươi không phối hợp A-di cũng biết khẳng định là giả, A-di là người từng trải, cái gì không hiểu a. Lâm Tể Trần im lặng nói. Đường Nịnh cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là để nàng phối hợp loại sự tình này, thật sự là có chút khó mà mở miệng. Nhưng bên ngoài lão mụ một mực ngồi xổm cũng không phải chuyện gì, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, ngày mai chưa chừng đều đi không được còn phải bị bọn hắn nhị lão lưu một đêm. Đau dài không bằng đau ngắn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đường Nịnh cắn răng đáp ứng nói, tốt, ta tận lực phối hợp. Vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần nói xong bắt đầu vỗ tay, là thật đang vỗ tay. Ba. Ba. Ba. Tiếng vỗ tay trong phòng vang lên, bên tai không dứt, thanh thúy vang dội, tiết tấu nhanh chóng. Đường Nịnh mặc dù là cái tiểu bạch, nhưng cũng không ngốc, nàng lập tức kịp phản ứng Lâm Tể Trần là đang bắt chước thanh âm gì. Trong chốc lát, Đường Nịnh sắc mặt như hỏa thiêu, tranh thủ thời gian quay đầu đi không mặt mũi nhìn hắn. Ngươi có thể hay không đập chậm một chút, đập điểm nhẹ. Như thế quá giả đi. Đường Nịnh nhỏ giọng đề ý thấy đạo. Lâm Tể Trần lại ngẩng lên cổ, nói, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là tiểu hỏa tử, thân thể như vậy bỗng, như thế chút động tĩnh là hẳn là, dạng này cũng cho A-di chứng minh thân thể ta tố chất tặc tốt. Ngươi đập chậm một chút nhẹ một chút sẽ chết a. Đường Nịnh tức giận nói. Không được, cái khác đều được, liền cái này không được, ta phải vì mình thanh danh cân nhắc. Lâm Tể Trần chết sống không đáp ứng, vẫn như cũ bảo trì cái này vỗ tay tốc độ cùng tiết tấu. Nói đùa điểm ấy động tĩnh đều không có vậy hắn liền uổng là hai đời xử nam. Nếu tới thật, hắn cam đoan tuyệt đối so cái này mảnh gấp 10. Đường Nịnh bó tay rồi, chỉ có thể không để ý tới hắn, coi như không nghe thấy. Lâm Tể Trần lại thúc giục nói, Nịnh Nịnh tỷ, ngươi ngược lại là phối hợp một chút a. Nhưng Đường Nịnh chết không mở miệng, cực lực lắc đầu. Ngươi không phối hợp a di không có dễ gạt như vậy. Lâm Tể Trần một bên tiếp tục vỗ tay vừa nói, cái này cái nào người từng trải nghe không hiểu là giả a, thanh âm này như vậy vang tốc độ nhanh như vậy, nhà gái một điểm tiếng vang đều không ra, vậy cũng quá giả. Đường Nịnh cũng biết là như thế cái lý. Nhưng nàng chính là không mở miệng được. Ta gọi không ra. Đường Nịnh một mặt lúng túng nói. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên có cái chủ ý, nói, ta có cái biện pháp, bất quá ngươi muốn ăn điểm đau khổ, được sao? Đường Nịnh cũng sợ Đường Mẫu phát hiện mánh khóe, vừa vội lại không biện pháp nàng đành phải gật đầu, đem hy vọng ký thác trên người Lâm Tể Trần. Tốt, có lời này của ngươi là được rồi. Lâm Tể Trần nói dừng lại vỗ tay, một tay lấy Đường Nịnh lật qua, sau đó tại Đường Nịnh không có kịp phản ứng lúc, giơ lên bàn tay, một bàn tay đập vào cái mông của nàng bên trên. 3. Ngô A, Đường Nịnh vô ý thức kêu lên tiếng, vừa muốn cùng Lâm Tể Trần tính sổ sách. Chính là như vậy, Nịnh Nịnh tỷ thành công. Đường Nịnh lập tức người choáng váng, nguyên lai hắn nói biện pháp, là loại biện pháp này. Ta dựa vào. Lâm Tể Trần còn muốn đến tiếp theo chưởng, Đường Nịnh lại tranh thủ thời gian che lấy cái mông, trừng mắt Lâm Tể Trần lấy đó cảnh cáo. Lâm Tể Trần tay dừng ở giữa không trung, thở dài, Nịnh Nịnh tỷ, không dạng này ngươi lại không chịu mình gọi, ngươi thật là khó hầu hạ a, nếu không chính ngươi kêu to lên. Đường Nịnh nghẹn mà chết, mình bị đánh cái mông không nói còn muốn bị trái lại chỉ trích một trận. Còn có vương pháp sao? Thế nhưng là... Không dạng này, nàng là thật kêu không được. Cân nhắc lợi hại về sau, Đường Nịnh vẫn là quyết định cắn răng nhẫn nhịn. Ngươi! Tới đi! Nói, Đường Nịnh nằm lì ở trên giường, mân mê bờ mông, đầu chôn ở dưới gối đầu. Lâm Tể Trần vui lên, cũng liền không khách khí, tay bắt đầu ra sức làm việc. Ba ba thanh âm tiếp tục tại gian phòng quanh quẩn, nương theo còn có Đường Nịnh thanh âm kỳ quái. À, Ngô, đau nhất, ngươi điểm nhẹ. Trốn ở ngoài cửa nghe lén Đường Mẫu nghe được động tĩnh này, lập tức mặt mày hớn hở, một bên đỏ mặt một bên che miệng trộm vui. Nhìn không ra, A Trần tiểu tử này thân thể tốt như vậy, đây chính là người trẻ tuổi A, nữ nhi về sau có phúc hưởng đi. Nói, lại nghe một hồi, Đường Mẫu cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu hơi khác thường. Lập tức không còn dám nghe tiếp, cũng yên lòng rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.